tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 625, thiếu tướng ta có. 65, góc truyện audio.com. Trung Tình toàn thân cũng bởi vì ướt đẫm mồ hôi, nàng tránh được nụ hôn của hắn, muốn cho hắn buông tha mình, đầu nóng lên, liền nói thật. Thiếu tướng, ta cũng ướt, người buông ta ra, nàng âm điệu, mềm mềm nhũn, giống như là rên rỉ, sau khi nói qua, gò má hồng phác phác hiển nhiên là không có có ý thức đến mình rốt cuộc nói những lời gì. Mà nói như vậy ngữ trong, lại cất giấu cỡ nào sâu tầng hàm nghĩa. Nhưng là, ngồi bên cạnh người, trong nháy mắt toàn bộ đều là muốn lệch. Mỏng địch dẫn đầu mặt rút gân, sau đó khắc chế không được đại bật cười, trời ạ. Hắn chưa bao giờ biết giàn cưới phải nữ nhân, cư nhiên như vậy. Như vậy nhất minh kinh nhân, mỏng địch cười một tiếng, tại chỗ những người đó, các cũng đều cười theo, có hai cô bé, một là Nghe Theo, một là Dương Đình, mặt đỏ lên, hơi ngượng ngùng. Mỏng địch để sát vào Nghe Theo bên tai, thấp giọng nói. Những lời này rất tốt, lần sau chúng ta cũng thử một chút. Nếu không, để lại đến hậu thiên chúng ta đêm tân hôn trong. Nghe Theo mặt rũ phát đỏ, muốn cũng không có muốn mở to miệng ra, hướng mỏng địch trên mặt liền cắn tới, nàng cắn dùng sức cũng không buông ra, mỏng địch nhe răng trợn mắt cũng không dám vươn tay ngăn trở Nghe Theo. Trung Tình nhìn thấy như vậy mọi người đang cười, nàng căn bản không hiểu bọn họ đang cười cái gì, chỉ khi bọn hắn là bởi vì mình mới vừa rồi đẩy cửa đi vào, như vậy lên tiếng kêu một câu nói cười nữa, nhất thời có chút ngượng ngùng, hướng Dịch Giản trong ngực nắm chặt nắm chặt. Dịch Giản thuận thế ôm nàng, mặt mũi bởi vì câu kia thiếu tướng ta ướt không nhịn được hơi cứng ngắc hạ xuống, nếu không phải bên cạnh có nhiều người như vậy đứng ở nơi đó, có lẽ hắn đã sớm vươn tay, đem nàng dẫn vào dưới thân thể của mình, trằn trọc triền miên, đến chết phương ngưng. Dịch Giản đích biểu tình, thoạt nhìn còn là như vậy thật yên lặng, không có quá lớn đích biểu tình, môi mỏng khẽ trương khẽ hợp hướng về phía nàng nhẹ giọng nói. Làm sao ngươi tìm tới nơi này? Trung Tình nghe được Dịch Giản ở hỏi mình nói, mà những người đó cũng dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó, cầm danh mạnh ánh mắt nhìn mình, nàng căng thẳng tờ, nói chuyện liền bắt đầu gập ghềnh. Là có người nói, ngươi cùng nữ nhân tới nơi này, sau đó ta mới theo tới. Ta, Trung Tình thanh âm của ngược lại càng ngày càng nhỏ đi ta cho là ngươi. Ở bên ngoài, có nữ nhân, cách trương,